chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 582, để lộ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Trình Diệu Quân mỉm cười. Cúi đầu cùng tiểu tử kia nói. Con kêu mộ thượng ân. Thượng cao thượng, ân ban ân. Mẹ con tại trước đã từng rời khỏi con một tháng. Mấy ngày hôm trước con vừa mới đã làm phẫu thuật tim. Phải hay không? Mộ thượng ân lập tức gật đầu. Đúng a, anh đều đã nói đúng. Trình Diệu Quân lại lấy điện thoại cầm tay ra. Trong điện thoại của anh tự nhiên có ảnh chụp mộ Thanh Vũ. Hơn nữa vẫn lại là ảnh chung mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm. Bạn nhỏ, con xem đây có phải mẹ của con không? Mộ thượng ân kiễng chân nhỏ nhìn đến mộ Thanh Vũ mỉm cười phía trên liên tục gật đầu. Móng chỉ ảnh chụp trên di động. Đúng a, đây là mẹ cháu. Oa, vị chú này là. Con gặp qua chú này phải hay không? Trình Diệu Quân sắc mặt ý cười càng sâu. Mộ thượng ân gật gật đầu. Đúng a, chú này cùng ân ân giống nhau tim không tốt. Chính là chú này hôm nay mời mẹ cháu tham gia yến hội. Anh nhưng mà là cấp trên mẹ cháu. Cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị chúng ta. Mộ thượng ân không biết cái gì là tổng giám đốc, nhưng mà trái lại cảm thấy được Lãnh Vân Lâm người không xấu. Mặc dù có ảnh chụp làm chứng, gì trông nom lại vẫn là có chút nghi hoặc. Kia như vậy, tôi cũng không thể khiến đứa nhỏ đi theo anh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì tôi đảm đương không nổi. Kia như vậy tốt, tôi gọi điện thoại nói cho cô. Bà liền biết. Trình Diệu Quân nói xong, lập tức bấm điện thoại mộ Thanh Vũ thoại. Sau đó, anh ấn loa ngoài, "Uy, Thanh Vũ, tôi là Trình Diệu Quân." Bên kia, lập tức truyền đến tiếng mộ Thanh Vũ trả lời. "Trình trợ lý, làm sao vậy?" "Là như vậy, tổng giám đốc cần mời một vị khách quý, đặc biệt tới tham gia yến hội buổi tối." Anh nói xong, nhìn ân ân, hiển nhiên, khách quý, đặc biệt. Theo như lời Lãnh Vân Lâm chính là mộ thượng ân. Anh nói xong, lại nhìn vị khách quý, đặc biệt, này, tổng giám đốc nghĩ muốn cho cô một kinh hỉ. Cô đáp ứng để cho cái khách quý này tham gia yến hội buổi tối sao? Trình Diệu Quân nói cực kỳ hàm hồ. Mộ Thanh Vũ không rõ chân tướng, nhưng mà cô nghe được Lãnh Vân Lâm nói, lo lắng cấp cho cô một kinh hỉ. Hiển nhiên. Nói đúng là anh cũng không có chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Cô lập tức gật đầu. Đương nhiên tốt, Trình Diệu Quân mãn ý gợi lên khóe môi. Cô đi trước tổng giám đốc nơi đó. Anh sẽ mang cô đi. Tôi liền không cùng đi rồi. Đợi lát nữa gặp, nói xong câu đó. Anh lập tức cúp điện thoại. Anh quay đầu nhìn tiểu tử kia. Vừa mới, nói chuyện phải mẹ của cháu hay không? Mộ thượng ân gật đầu. Đúng a, Trình Diệu Quân sờ đầu tiểu tử kia lập tức nhìn gì trông nom. Này là ý tứ tổng giám đốc chúng ta. Buổi tối tập đoàn Lãnh Thị chúng ta muốn tổ chức một hồi yến hội. Mộ tiểu thư là công nhân ưu tú của chúng ta. Tổng giám đốc chúng ta muốn ngợi khen cô. Cho nên, mới an bài tôi trước tới đây mang bạn nhỏ qua đi. Anh nói xong, lại vẫn cố ý cúi đầu. Cố ý tại trước mặt mộ thượng ân nói. Nghe nói tại trên yến hội bây giờ có lẽ còn có thể nhìn thấy ba cháu muốn gặp a, chính là một câu này. Lập tức đâm trúng điểm yếu mộ thượng ân. Bé liều mạng gật đầu. Vừa mới gọi điện thoại. Nhìn ảnh chụp mẹ lại nghe chú nói. Hiển nhiên là đã nhận định cái chú ôn hòa mỉm cười này chính là bạn của mẹ. Có lời nói này, gì trông nom trái lại xấu hổ nói chút cái khác rồi. Cách chương.